Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1005, hắn đến. Diệp giáo chủ, ngươi đã là cùng đường mạt lộ, còn không phù hợp quy tắc phục, chẳng lẽ thật muốn nhìn Thục Sơn kiếm phái ngàn năm cơ nghiệp hóa thành cho bụi sao? Một đầu xích viêm như lửa giống như tóc dài nam tử trẻ tuổi, sừng sững ở Thục Sơn kiếm phái cuối cùng thần điện phía trước hư không chi. Không hề che giấu chút nào chính mình ánh mắt đối với vị này tinh vực đệ nhất mỹ nữ mơ ước vẻ. Bạch Đế Thành đã bị công phá. Thục Sơn kiếm phái mấy vạn đệ tử chết trận vô số, bây giờ cũng chỉ còn lại có chừng 2000. Này hơn 2000 đệ tử là sau cùng hỏa chủng lui giữ sau cùng Thanh Liên thần điện. Bọn họ mỗi người thân mang thương, miệng vết thương nhìn thấy mà giật mình, y phục giáp dường như tàn sát, hoặc là dắt nhau nâng, hoặc là ỷ đao kiếm mà đứng, hoặc là dựa vào ở vách đá trụ đá. Duy nhất điểm giống nhau là bất kể thương nặng hơn đều kiên trì đứng thẳng. Mỗi người mặt vẻ mặt nghiêm túc bi tráng, nhưng cũng không có khiếp đảm cùng tuyệt vọng. Lọ xanh chung quy miệng giếng phá, võ giả không khỏi chiến vong, tử vong, từ trước đến nay cũng sẽ không lệnh Thục Sơn đệ tử cảm giác được hoảng sợ. Dù cho năm đó cái gọi là chính đạo chín đại đỉnh cấp thế lực liên hợp vây công, lại có thiên ngoại tiên nhân uy áp, Thục Sơn nội bộ các đại chi nhánh cũng đều nhánh rời phá nát. Bạch Đế Thành diệt vong sắp tới, nhưng Thục Sơn sống lưng cũng chưa từng có bất kỳ uốn lượn. Thục Sơn đầu lâu cũng tay ngẩng cao, Diệp Vô Hận đứng ở đám người nhất đằng trước, cánh tay phải của nàng rủ xuống, vai phải một kiếm, miệng vết thương trước sau trong suốt, một loại kinh khủng lửa lực bám vào ở miệng vết thương, điên cuồng phá hư kinh mạch của nàng, dẫn đến cánh tay phải gần như mất đi chi giác. Hoán Nguyệt đao cũng chỉ có thể nắm tại tay trái. Bích mái tóc dài màu xanh lục lây dính máu tươi, ướt đẹp dựng bên tai bên cạnh vai đầu. Đối mặt với hùng hổ dọa người kẻ địch, Diệp Vô Hận tâm thần chưa bao giờ bị đối thủ ưu việt ngôn từ lôi kéo. Nhàn nhạt nói, Thôn Thiên Đế Tử, ngươi phí lời nhiều lắm. Thôn Thiên Đế Tử khi thế cứng lại, ha ha, Thục Sơn truyền thừa ngàn năm, đoạn tuyệt ở ngươi tay, không sợ trở thành Thục Sơn tội nhân sao? Thôn Thiên Đế Tử ánh mắt đảo qua Thục Sơn người may mắn còn sống sót, cười nhạt, nói, chỉ cần ngươi đồng ý hủy thân vu ta, ta có thể buông tha sở hữu Thục Sơn đệ tử, Hỗn Độn Thần Triều cũng có thể không chiếm lĩnh Bạch Đế Thành. Thục Sơn ngàn năm đạo thống có thể được bảo tồn, hy sinh chính mình một người mà cứu 10 triệu người, cớ sao mà không làm đây? Diệp Vô Hận nhàn nhạt nói, thật sao? Ngươi tự cho là nắm chặt rồi nhược điểm của ta, tự cho là có thể tính kế tất cả, nhìn thấu nhân tính, cảm thấy ta nhất định sẽ cúi đầu trước ngươi. Nhưng là, ngươi hỏi bọn họ một chút. Nàng chỉ sau lưng đệ Thục Sơn đệ tử, nói, ngươi hỏi bọn họ một chút, nếu như ta cúi đầu trước ngươi, bọn họ sẽ nhân vì là tính mạng của chính mình được để bảo tồn mà cảm kích ta hy sinh sao? Không, bọn họ chỉ có thể bởi vì mình trưởng môn cúi đầu mà cảm giác được bị nhục nhã. Ngươi tự cho là mình nắm giữ nhân tính, kỳ thực ngươi nắm giữ bất quá là cái kia chút kẻ bị ổi, cái kia chút kẻ nhu nhược nhân tính mà thôi. Ngươi biết chân chính dũng sĩ ở đối mặt cái chết thời gian phóng ra nhân tính hào quang sao? Không, ngươi không biết, bởi vì ngươi vĩnh viễn không hiểu một viên dũng sĩ cao thượng tâm linh đến cùng là màu gì. Ngươi cái này thấp kém kẻ nhu nhược, hạ tiện rác rưởi, dù cho là cao cao ở đứng ở bầu trời, bày làm ra một bộ tự cho là cao quý chính là tư thế, cũng không che giấu được ngươi viên kia xấu xa bẩn thỉu khí tức. Lời nói này, hơn hẳn đao kiếm, thiên địa phong vân khuấy động. Thục Sơn đệ tử nhìn trong ngày thường cũng không thế nào quản lý giáo sự vật nữ tử. Thẳng tắp thân thể, rất nhiều đệ tử bỗng nhiên phát hiện, chính mình thật giống là lần đầu tiên chân chính hiểu được cái này trong ngày thường bị bọn họ gọi là giáo chủ nữ nhân. Mỗi trong một đôi mắt lộ ra chính là tự hào mà lại kiêu ngạo ánh mắt. Đúng thế, đây mới là Thục Sơn kiếm phái trưởng môn. Đúng thế, cô gái như vậy mới xứng là Thục Sơn kiếm phái trưởng môn. Mà hỗn độn thần triều cao thủ cường giả, mặt như màu đất, ngôn ngữ như đao, chảm phá ra mặt bọn họ. Thôn Thiên Đế Tử đứng ở giữa không trung chi, thân thể đang khẽ run. Hắn cả người phun trào sức mạnh to lớn, rõ ràng chính mình ở trên cao nhìn xuống nắm giữ tất cả. Nhưng không biết tại sao, nhưng có một loại vạn phần chật vật, tàn nhẫn mà bị nữ nhân này giẫm ở dưới chân cảm giác nhục nhã. Đây là một loại hắn chưa bao giờ từng thấy. Lãnh hội qua sức mạnh, thế giới tinh thần sức mạnh, tốt, rất tốt, thẹn quá thành giận hỏa diễm, thiêu đốt lý trí của hắn. Hắn cuồng tiếu lên, cái kia để Thục Sơn, từ đây phía sau, vĩnh viễn chỉ tồn tại ở lịch sử chi đi. Mà ngươi, Diệp Vô Hận, ta sẽ để ngươi minh bạch, ta phải lấy được nữ nhân, dù cho là chết, cũng chạy không thoát bàn tay của ta. Ta muốn để cho ngươi nhìn tận mắt Thục Sơn đệ tử từng cái chết hết. Hắn vung tay lên, nói, giết, hỗn độn thần triều đại quân, ở ngắn ngủi yên tĩnh phía sau, hướng về Thục Sơn kiếm phái sau cùng thần điện phóng đi. Lăn lộn dòng người như là chọc thế ác sóng, giết sạch từng cái Thục Sơn đệ tử, chó gà không tha. Thôn Thiên Đế Tử thanh âm phẫn nộ vang vọng ở bên trong đất trời. Hắn dẫn động Diệp Vô Hận vai phải viết thương bên trong hỏa diễm dị lực, đem Diệp Vô Hận cả người đều tập trung, cười gằn nói, ngươi hiện tại xem như là muốn chết đều không chết được. Tiện tì, ta từ trước đến nay cũng không nghĩ tới từng chiếm được lòng của ngươi. Nữ nhân đối với ta mà nói, bất quá là trang sức phẩm mà thôi. Được thân thể của ngươi, ban tặng ngươi khuất nhục có thể. Ngươi lời nói mới rồi, thật sự là để người chấn động, mà phá hủy như là như ngươi vậy kiêu ngạo quật cường nữ nhân tinh thần, mới là ta lớn nhất vui sướng. Ha ha ha ha. Ác tha cười gằn vang vọng ở bên trong đất trời. Hai quân giao chiến đánh giáp lá cả nháy mắt, tai nạn giáng lâm tựa hồ là đã không thể tránh khỏi. Nhưng mà, vào lúc này, trong chớp mắt, không ai từng nghĩ tới biến hóa xuất hiện. Một hồi màu vàng mưa sao xa, từ vòm trời đỉnh chóp lướt xuống. Mỹ lệ sáng chói màu vàng mưa ánh sáng, huyền như mộng ảo. A, xông lên phía trước nhất hỗn độn thần triều một vị dũng tướng phát sinh kêu thảm thiết. Thân thể của hắn bị màu vàng mưa ánh sáng xuyên thủng, hình tượng này quỷ dị lại đáng sợ, như là đốt đỏ kim sắt xuyên thủng tươi non format. Đơn giản lại trực tiếp, thân tinh xảo không xuất bản nữa giáp trụ, cùng tướng cấp chân khí hộ thân, không thể vì hắn cung cấp chút nào bảo vệ. Mà này chỉ là một bắt đầu, như là thần linh mở ra Pandora hộp ma, mưa ánh sáng màu vàng một bên ngã xuống đất bay hướng về hỗn độn thần triều trận doanh. Chỗ đi qua, tất cả bóng người đều bị thu gạt, không ngừng lặp lại vọt tới trước, cứng ngắc, ngã xuống này ba cái phân đoạn, một mảnh liền với một mảnh, ngã xuống, ngã xuống, ngã xuống, đúng, đây là thu hoạch. Giết chóc cái từ này dùng trong này đã khó có thể hình dung tràng diện một bên đổ. Một chiếc đơn sơ phi chu từ bầu trời lao xuống mà hạ, thuyền đầu đứng màu trắng bóng người, tóc đen bay lượn giống như thần lâm. Này chàng màu vàng lưu tinh mưa ánh sáng chính là từ hắn thân một bên phát sinh. Hắn như là một cái lãnh khốc vô tình tử thần, dùng này chàng hoa lệ sáng chói màu vàng mưa sao xa, đang tuyên án từng cái có tội sinh mệnh chung kết. Diệp Vô Hận theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ở nhìn thấy người đàn ông kia trong nháy mắt, trong ánh mắt của nàng, lại cũng không có thế giới bất kỳ những thứ đồ khác. Chỉ có hắn, cái này dù cho là đối mặt với tử vong, đối mặt với tuyệt cảnh, cũng không động dung chút nào nữ tử. Trong đôi mắt, đột nhiên không cách nào áp chế nổi lên sương mù. Không biết là oan ức vẫn là mừng rỡ, nước mắt vô thanh vô tức lướt xuống, lệ giọt ứng ánh óng ánh như ngọc long lanh, như nàng hoàn mỹ không một tì vết linh hồn, giống như cảm động. Là hắn, hắn đến, thật sự đến. Diệp Vô Hận ngẩng lên đầu, chảy nước mắt, sau đó lặng lặng mà nhìn hắn ôm trong ngực Diệp Tư Lý. Không biết lúc nào, mặt của nàng nổi lên chợt như một đêm xuân phong đến, giống như nụ cười. Là Lý đại nhân, Lý công tử, Lý Mục, Đao thần, Thục Sơn các đệ tử cũng có người nhận ra Lý Mục. Các loại hỗn độn vô tự xưng hô, trong cùng một lúc nhiệt liệt địa bắn ra, biểu lộ ra như núi lửa một dạng bùng nổ mừng như điên. Làm như chết chìm lữ nhân sắp tới đem bị dìm ngập, nháy mắt chộp được cứu mạng phà. Ô, Lý Mục, thôn thiên đế tử đầu tiên là kinh sợ, lập tức trong con người bắn ra cuồng nhiệt chiến ý. Đây là Lý Mục, tới thật đúng lúc. Diệp Vô Hận phản ứng đã để thôn thiên đế tử minh bạch cái gì. Ngay trước mặt Diệp Vô Hận, đem Lý Mục nghiền ép chém giết, đủ để nháy mắt đánh đổ cái này kiêu ngạo quật cường nữ nhân. Lui, thôn thiên đế tử hét lớn, lệnh hỗn độn thần triều đại quân lùi lại, tránh khỏi vô vị thương vong. Hắn muốn đích thân nghênh chiến Lý Mục, đem Thục Sơn kiếm phái hy vọng cuối cùng nghiền nát, bất quá là một cái đã qua khí ngày xưa truyền mà thôi. Có sợ gì tai? Bây giờ Tử Vi tinh vực đã tiến nhập hỗn độn thần triều thời đại. Chỉ có thực sự được gặp hỗn độn đế chủ người mới hiểu, trước đây Tử Vi tinh vực tu sĩ nắm giữ sức mạnh biết bao nhỏ bé. Mà sức mạnh chân chính lại là cái gì? Phi Chu ngừng ở Thanh Liên thần điện cửa. Lý Mục ôm Diệp Tư Lý đi xuống. Mẹ, Diệp Tư Lý gương mặt nụ cười, ngay lập tức hướng về Diệp Vô Hận mở hai tay ra. Mẹ ngươi bị thương, có đau hay không? Diệp Vô Hận đem Diệp Tư Lý ôm tới. Không đau. Lúc nói chuyện, nhìn vẫn là Lý Mục. Lý Mục nhẹ nhàng đi tới, bàn tay theo ở Diệp Vô Hận vai phải. Sức mạnh to lớn, hổ làm dòng nước ấm, nháy mắt đưa nàng vai đầu lỗ kiếm vết thương cùng với kinh mạch chi hỏa diễm dị lực hoàn toàn loại trừ, mà chung quanh Thục Sơn kiếm phái đệ tử, bao quát cùng tới trước Tiểu Đào, không biết tại sao, đều không hẹn mà cùng điện nín thở, không dám phát sinh mảy may động tĩnh, chỉ lo quấy rối đến trước mắt hai người kia. Phá vỡ này đến không dễ hình tượng, chỉ có tiểu hài tử sẽ không kiêng kỵ nhiều như vậy. Mẹ, ta tìm tới ba ba. Diệp Tư Lý vui mừng vạn phần, khoe khoang khoe thành tích một loại nói, ngươi nói không có sai, ba ba quả nhiên là một cái đại anh hùng, hắn giết rất nhiều xấu người. Diệp Vô Hận đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên cúi đầu, không dám nhìn nữa Lý Mục. Hắn đều biết, hắn nhất định đều biết, hắn có tức giận không? Diệp Vô Hận lòng có chút thấp thỏm. Cái này cùng dũng khí không quan hệ. Lý Mục nhìn trước mắt nữ nhân, ngày xưa từng hình ảnh ở đầu óc chi xẹt qua mà qua. Bao quát ở hồ nước lần thứ nhất gặp mặt, về sau các loại hiểu lầm, lại đến lúc sau hôn ước, đỏ thấm chúc chiếu sáng mừng đường, ánh đuốc chập chờn bên dưới, ký ức chi cái kia trương xinh đẹp ướt át mặt, làm sao làm chật vật như vậy? Lý Mục đưa tay đem Diệp Vô Hận bên tai xốc xếch mái tóc dài màu xanh lục long đến tai của nàng sau. Nói, nhìn ta báo thù cho ngươi. Diệp Vô Hận nhấc đầu, mắt bắn ra ngạc nhiên ánh mắt. Đối mặt thiên quân vạn mã lâu đài nghiêng ngả tuyệt cảnh, sắc mặt lạnh nhạt nữ tử. Trong nháy mắt này, vui vẻ như là một cái không cách nào che giấu chính mình sướng vui đau buồn hài tử một dạng. Lý Mục xoay người, nhìn về phía thôn Thiên Đế Tử. Ha ha, Lý Mục thật sao? Ta thưởng thức dũng khí của ngươi. Ha ha, thật không nghĩ tới ngươi lại dám đi tìm cái chết. Ta, thôn Thiên Đế Tử mặt mang tuyệt đối cảm giác ưu việt. Quan sát Lý Mục, nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Bị Lý Mục cắt ngang, giết sạch bọn họ. Lý Mục nói, lưu hắn lại, xin nghe mạng của ngài lệnh. Chủ nhân, ôn hòa cao quý chính là âm thanh ở Lý Mục thân một bên vang lên. Đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng Nguyệt Lượng Hoàng xuất hiện. Phía sau hắn, vô cùng vô tận Nguyệt tộc chiến sĩ. Cơ hồ là trong cùng một lúc, từ hư không chi huyễn hiện ra. Khác nào một luồng màu bạc dòng lũ, vô thanh vô tức, mang theo che khuất bầu trời sát khí. Hướng về đối diện hỗn độn thần triều đại quân. Tử vi tinh vực pháp tắc tàn khuyết không đầy đủ. Ban ngày ánh mắt cũng sẽ không giống là ở hỗn độn thế giới một dạng đối với mặt trăng bộ tộc vong. Hồn sinh sinh vết thương chí mạng. Vì lẽ đó mặc dù là ở ban ngày, Lý Mục như cũ có thể điều khiển chi này đã từng ở hỗn độn thế giới hiển hách một thời đại tộc vong. Hồn chi quân, chân chính đại tộc quân đội, trong nháy mắt này, giáng lâm ở thế gian, chúng nó sẽ để cho kẻ địch rõ ràng. Cái gì là run rẩy? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.